vị vua được sinh ra từ đó. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hayer thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy một sự sảng khoái lạ thường. Thông thường, một ngày sau trận chiến, cơ bắp và vết thương bị đau. Sau đó, anh ấy sẽ đánh bay cơn đau bằng cách tập luyện vào sáng sớm. Nhưng hôm nay, từ lúc anh mở mắt ra đã không còn đau chút nào nữa. Khi ngồi dậy, anh nhớ lại cách Iris bắt anh uống một chai rượu ngày hôm trước. Khi đó, anh uống bất cứ thứ gì anh được cho, nghĩ rằng cô ấy chắc chắn đã rất tức giận với anh. Nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như mục đích là để anh ngủ để anh không thể tham gia huấn luyện. Dù thế nào đi nữa, bề ngoài cô ấy có vẻ điềm tĩnh và thờ ơ, nhưng thực chất bên trong cô ấy là một người phụ nữ rất chu đáo. Đó là một ý tưởng lố bịch, nhưng chắc chắn nó khiến anh cảm thấy sảng khoái. Hayer tìm thấy lá thư của mẹ mình trên tủ quần áo sau khi ra khỏi giường. Chắc hẳn Iris đã bỏ nó lại. Anh ngươi rất tức giận. Còn phải làm sao bây giờ ư? Mau trả lại người yêu của anh trai ngươi đi. Hayer đột nhiên phá lên cười bất chấp chính mình. Anh ấy lớn lên đã trao mọi thứ cho anh trai mình từ khi còn rất nhỏ. Mọi người đều nói Sid sẽ là vị vua tiếp theo. Nó đã được cho từ ngày anh ấy được sinh ra. Trên thực tế, Hayer nghĩ rằng cuộc sống của Sid tốt hơn cuộc sống của một vị vua. Bởi vì người kế vị không có bổn phận cũng không có thất bại. Chỉ có hy vọng cùng tư cách. Hayer ghen tị với Sid, người đã được tha thứ cho mọi thứ. Có một cầu thang giữa anh ta và chính anh mà anh không bao giờ có thể leo lên được. Hayer thường cầu nguyện tại ngôi đền của Tia để Sid bị ngã nếu cậu không thể leo lên được. Nhưng đó có phải là do trái tim xấu? Tia Hayer lăn xuống cầu thang từ vị trí mà anh biết. Hayer nhớ lại khoảnh khắc. Vào năm 10 tuổi, khi anh tin chắc rằng mình không phải là con ruột của cha mình. Anh bước vào mê cung phía trước lâu đài nơi Lepos kiểm tra khả năng của họ. Bên trong có một tấm bảng ghi tên của những người Lepos. Nhưng Hayer không thể tìm thấy tên của họ, cũng như không thể ra ngoài. Nói cách khác, đó là bằng chứng cho thấy anh ta không có dòng máu từ gia đình Lepos. Sau sự cố đó, một cuộc họp rất dài đã được tổ chức về cách đối xử với anh ta. Sau đó, anh bị tước bỏ họ Lepos và lấy họ của gia đình mẹ anh. Aseri, mau trả lại người yêu của anh trai con. Anh đọc những dòng chữ trong giây lát, rồi ném bức thư vào lò sưởi. Thật nực cười khi anh trai nghĩ lợi dụng mẹ mình nên anh chỉ biết cười trừ. Anh ấy không nghĩ rằng mình sẽ lớn lên vì đã xa thành phố quá lâu. Sau khi nhận được bức thư này, anh ấy khá ghê tởm. Anh nhìn lá thư đang cháy dần và vô tình chuyển ánh mắt xuống cổ tay. Không ngủ được thì phiền lắm. Anh ấy bật cười trước sự thật rằng Iris quan tâm đến nó rất nhiều. Hóa ra đó là trên thế giới vẫn có ai đó có thể leo lên chiếc thang này cao hơn Sid Lepos đó. Có lẽ ai đó sinh ra từ dòng máu gia đình Lepos sâu sắc hơn anh ta. Về tính cách, cô ấy là một người phụ nữ xuất chúng. Anh trai anh không thể so sánh với cô. Anh nhớ đến mê cung mà anh đã lạc đường. Sid đã ra khỏi mê cung trong đúng 3 ngày. Đó là một khoảng thời gian trung bình. Tương tự như những người thừa kế của gia tộc Lepos trong lịch sử. Sid không thể chấp nhận rằng anh ấy là trung bình. Tất nhiên, đó là trung bình. Nhưng một số người thậm chí còn mất nhiều thời gian hơn thế. Điều đó đang được nói. Cũng có những thiên tài đã tăng thời gian cực kỳ dài đến mức trung bình. Anh ấy muốn trở thành thiên tài đó. Vì vậy, anh ta vào mê cung hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, nhiều nhất là khoảng 3 hoặc 4 giờ tăng tốc. Nó thật vô nghĩa. Thay vào đó, anh ta chỉ chứng minh nhiều lần rằng anh ta không phải là một thiên tài. Nhưng không có so sánh. Vì vậy anh hài lòng với điều đó. Nếu Iris vượt qua mê cung một cách nhanh chóng, bản mặt của anh ấy có thể bị lật tẩy khi gục ngã. Và nếu cô ấy trở thành vua, Hayer đang vô thức mỉm cười khi cánh cửa phòng ngủ bật mở. Dylan, người thấy Hayer đang thức trước mặt mình, đang chớp mắt ngơ ngác. Người đã tỉnh rồi ư? Đã. Khi anh nhìn lên mặt trời, Đã hơn 2 giờ chiều. Dylan nói, tất cả là tại đội trưởng. Vì bạn đã không nghỉ ngơi hợp lý kể từ khi bị thương. Công chúa đã đưa bạn vào giấc ngủ rất sâu. Đây là giờ nghỉ sao? Tôi đã uống quá nhiều và rồi thép đi. Thành thật mà nói, tôi đã nghe nói điều này điều nọ về đội trưởng. Đó phải là Anna Maria hoặc Hen. Vâng, một trong hai. Dylan gật đầu đáp lại. Hayer làm rối tung mái tóc của Dylan theo một cách vừa nực cười vừa dễ thương. Rồi rời khỏi phòng ngủ. Hướng đến sân tập, Hayer hỏi Ato, đội trưởng của những người lính Kawat đang đối mặt với anh ta. Ato, các hiệp sĩ của chúng ta đã được huấn luyện đúng cách chưa? Vâng, mọi người đều muốn bạn thức dậy. Bạn biết, Anna Maria quá đam mê, còn ngài Hen thì như một ông già. Họ là cánh tay phải và trái của tôi. Đúng, nhìn lại, tôi nghĩ tất cả là lỗi của đội trưởng. Ato đã từng rất thẳng thắn, nhưng anh ấy đã trở nên vui tươi hơn sau khi làm việc với hiệp sĩ Tekha. Trước khi Hayer kịp hỏi thêm, Ato đã nói, công chúa của Luwan đã đến đền Kawat. Tại sao? Hayer dừng lại và nhìn lại Ato. Không, tại sao công chúa Luwan lại đến đền thờ Kawat mà không phải Tia? Tôi không biết, mọi người đều cố gắng ngăn cản công chúa của Luwan vào đền thờ. Nhưng, lý do quá rõ ràng. Lý do là gì? Cô ấy tò mò. Hayer phá lên cười trước phản ứng của Ato với kẻ gây rối bất đắc dĩ. Ngạc nhiên trước phản ứng của anh, Ato nói, cô ấy có vẻ đang rất vui. Công chúa của Luwan, cô ấy là một người thú vị. Có lẽ bạn thấy cô ấy đặc biệt thú vị. Là vậy sao? Nơi nào có tiếng cười, nơi đó luôn có tình yêu. Cho dù đó là tình yêu dành cho người yêu, tình yêu gia đình hay tình bạn. Sau khi Ato nói vậy, anh ấy cúi đầu theo phong cách Kawat bằng cách che chắn và sau đó rời đi. Bị bỏ lại một mình, Hayer cầu nháo, dù sao đi nữa, nhà Kawat rất giỏi trong việc đột nhiên nói những điều vô nghĩa. Hayer gặp rắc rối ở ngã tư đường giữa sân tập và ngôi đền làng nơi Iris được cho là đang ở, nhưng nó không phải là một lo lắng lớn. Huấn luyện là thứ bạn có thể thấy hàng ngày. Và các hiệp sĩ sẽ nhận ra tầm quan trọng của thủ lĩnh chỉ khi họ được huấn luyện bởi Anna Maria và Hen. Xin hãy cho tôi biết tôi quý giá như thế nào. Hayer nói về phía sân tập. Sau đó cười lớn và hướng về phía ngôi đền với hai tay chắp sau lưng. Cảnh tượng một nữ tu và công chúa tin vào thần Tia và đang ở trong đền thờ của những người tin rằng Tia đã chết đương nhiên khiến anh tò mò hơn. Cách chương.